Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 132, Tony Stark vs Tôn Ngộ Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác đã trôi qua một ngày, Erica Tam Nữ cũng đã quen thuộc hơn với chúng nữ, bên cạnh đó, Tần Tiểu Tuyết cũng thân mật với thành viên nữ nhóm hơn rất nhiều, đặc biệt Misaka Mikoto và Doma Umaru cùng Lala, vì cùng là học sinh nguyên nhân, mấy nàng rất có tiếng nói chung, do đó Tần Tiểu Tuyết nhanh chóng thân mật với các nàng nhất. Momonga Rimuru, Mao Sadao. Mấy cái đậu bức gia hỏa hiện tại đang trong một khu phố bên trong xem tiểu đương gia cùng đỉnh cấp đầu bếp thi đấu, cả đám trợ uy không ngừng. Tần Dương bên này thì dành cả một ngày đều đang đi dạo quanh Campion thế giới cùng Aizen, vô ban mấy người, đặc biệt còn đi xem mấy vị khác thí thần giả. Khi trở về, Tần Dương liền mau chóng tụ tập toàn bộ thành viên tới. Rất nhanh, cả đám liền tụ tập đông đủ, nhìn phía trước mọi người, Tần Dương liền cười nói. Được rồi mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ triệu hồi dị thần để bắt đầu thí thần, nhưng vì số lượng thành viên khá nhiều, do đó để có thể nhanh chóng đạt được quyền năng nhất có thể, ta cần mọi người nói ra bản thân muốn quyền năng hoặc dị thần các ngươi muốn thí. Nghe vậy, cả đám đều nhao nhao muốn thử, chỉ có Erica Tam Nữ đang mộng bức nhìn đám người này, tuy tiếp xúc một ngày, các nàng hiểu được đám người này rất không đơn giản, nhưng mà nói thí thần hời hợt như bẻ cành khô vậy cũng quá khó tin a. Mặc kệ Tam Nữ một bên khó tin ánh mắt, lúc này cả đám đã nhao nhao nói ra bản thân vừa ý quyền năng. Ta muốn một loại có thể đề cao ta tố chất thân thể, dù sao bao nhiêu điểm tích lũy ta đều dùng cường hóa và nâng cấp Iron Man chiến y, nên là ta thân thể vẫn quá yếu. Một bên Tony Stark nghĩ một hồi liền háo hức nói. Quyền năng sao, ta nghĩ mình không cần a, dù sao đối ta trợ giúp là có hạn. Giacomo Yukari nghĩ một hồi nói ra. Quyền năng dị thần ta cũng không muốn, quyền năng có trạch ở nhà chơi vui sao. Một bên Kaguya và Gabriel hai nữ liền không quan tâm nói ra, thế vậy cả nhóm đều hết chỗ nói rồi. Quả không hổ là siêu cấp trạch nữ a, Lala cũng không cần quyền năng ai, ta đến đây chỉ là để gặp chủ nhóm, hì hì. Tần Dương, cảm nhận bên hông mình hai bàn tay nhỏ nhắn, Tần Dương liền cười khổ. Ai, Lala a, ngươi không nên trước mặt Kuromi và Isdet nói vậy a, hơn nữa cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm, toàn thân toát lôi điện Misaka Mikoto là cái quỷ gì a, nếu có thể ta muốn một vị vua quyền năng, Saber ở một bên không ngừng mong đợi nói, trên đầu màu vàng cái mao lắc lư không ngừng. Quyền năng sao, ta nghĩ mình cần hàn băng hoặc hỏa diễm quyền năng. Ân, ta cũng muốn hàn băng quyền năng giống Isdet. Bên cạnh Tần Dương, Isdet và Đồ Sơn Nhã Nhã cũng lần lượt nói ra bản thân muốn quyền năng. Ta muốn hệ thủy quyền năng, ta muốn lôi hệ quyền năng, ta muốn phong hệ quyền năng. Một bên Asuna, Umaru và Erina Tam Nữ cũng nói ra. Chủ nhóm, có loại nào về mỹ thực quyền năng không a? Lúc này tiểu đương gia gãi gãi đầu mong chờ nhìn Tần Dương hỏi. Tần Dương, thần mẹ nó mỹ thực quyền năng, cái này ta mẹ nó cũng chưa nghe nói qua có vị thần nào sở hữu loại này quyền năng a. Nghe tiểu đương gia câu hỏi, Tần Dương khóe miệng có chút co giật. Ta nghĩ là có, một số thực thần có lẽ sẽ sở hữu loại này dị năng, chẳng qua chúng ta chưa ai gặp mà thôi. Thấy tiểu đương gia vấn đề, một bên vô ban hầu tức liền mở miệng nói. Ta thấy mình thích hợp với tà ác hệ quyền năng, khi đó kết hợp thời thực chi thành vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ôm lấy Tần Dương cánh tay, Kuromi cũng mở miệng nói ra. Ta thấy quyền năng của cái kia nhân vật chính gia hỏa cũng rất khốc a, có thể triệu hồi vô số thanh đao, nhìn rất oách a, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa thành bất cứ hình dạng nào, như vậy mang về cho ta tiểu công chúa thì nàng chắc chắn rất vui vẻ. Mao Sadao nói ra bản thân mong muốn quyền năng sau đó, hắn liền vô cùng mong chờ. Phi, ngươi cái này phế ma vương, không thể chọn quyền năng nào phù hợp với ngươi thiết lập nhân vật hơn sao, ví dụ cái gì tai ách quyền năng A, hắc ám quyền năng A, không phải những cái đó quyền năng mới là thứ ngươi phải có sao, mẹ nó còn dùng quyền năng để mua vui cho con gái ta nhổ vào. Nghe được Mao Sadao mong muốn quyền năng, một bên Momonga liền không nhịn được nhả rãnh. Người mẹ nó cái này xương khô, tin không tin lão tử đem ngươi hầm A, tới A, ta Momomga từ lớp sơ trung đến cao trung còn chưa sợ, sợ gì ngươi cái này phế gia hỏa. Mao Sadao, hai người các ngươi vẫn còn quá non a, ta chỉ mong muốn loại quyền năng có thể biến ta thành nam tính, chứ không phải lưỡng tính như bây giờ thì tốt. Thấy Momonga và Mao ở bên đó láo loạn, Rimuru không nhịn được thở dài nói. Đám người, chấm, thần TM quyền năng biến đổi giới tính, cái này mẹ nó tồn tại không vẫn là cái vấn đề, ngươi vẫn còn có mặt mũi nói ra, ngay cả một bên vô ban cũng hết sức im lặng. Có thương thành ngươi cũng có thể biến hóa a, thấy Rimuru dáng vẻ Tần Dương không nhịn được hỏi. Ai, ta muốn đổi giới tính cần tới 10 vạn điểm tích phân, đi đâu mà tìm a, đám người. Huynh đệ cố lên, ta lấy thân xác mới cần có 5 vạn điểm tích phân, ngươi chuyển giới tính cần tận 10 vạn điểm, chúc mừng. Momonga liền đi tới Rimuru bên cạnh, không nhịn được vỗ vỗ vai hắn một bộ thương tiếc nói. Rimuru, hai, ngươi lưỡng tính ra hỏa sẽ không hiểu nam giới khoái hoạt. Mao cũng một bên nhìn Rimuru trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Đám người, chúng nữ, Rimuru, Tần Dương, mẹ nó ta nghi ngươi lái xe nhưng ta không có bằng chứng. Được rồi, nếu tất cả đã quyết định xong mong muốn quyền năng, chính ta sẽ bắt đầu triệu hoán dị thần, nhưng ta nói trước ta chỉ giúp nữ thành viên nhóm triệu hồi cùng với đánh dị thần, các ngươi đám gia môn nhóm thì tự túc a. Thấy cả đám đã quyết định gần hết, Tần Dương cũng vỗ tay chốt. CMN, chủ nhóm, làm người không nên như vậy a, như vậy ngươi sẽ không có bằng hữu. Đúng đúng, như vậy là không được a chủ nhóm. Nghe Tần Dương nói vậy, đám Momonga mấy người liền một mặt bất bình nói. Hừ, các ngươi đám lão gia tự thân tự thí thần a, không nghe câu có làm mới có ăn sao, còn muốn ta giúp các ngươi làm hết mơ đi thôi. Nói xong, hắn còn cho Tony đám người một ánh mắt khinh bỉ, còn muốn hắn giúp làm hết đâu, thật là nghĩ quá rồi. Đám người, ta sẽ chỉ giúp tiểu đương gia. Tony Stark nói xong, hắn liền quay người lại chuẩn bị hành động thì thấy Aqua và Gabriel hai cái gia hỏa đứng trước mặt mình. Thấy Tần Dương quay lại đây, Aqua liền vội vàng nói. Bản nữ thần cũng muốn, ta cũng muốn a, ta muốn có thể tăng thêm tín đồ quyền năng. Ta chỉ là bị nàng kéo theo, cái gì quyền năng ta cũng không cần, bên cạnh Gabriel liền nhanh chóng mở miệng. Tần Dương, thần mẹ nó tăng tín đồ quyền năng, ngươi sao không mẹ nó bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai a, hơn nữa ngươi cũng là nữ thần còn cần cái PP quyền năng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhiều lời, hắn liền một tay xách một cái gia hỏa, ném về phía chúng nữ tiếp đó chuẩn bị triệu hoán dị thần. Mà thấy tất cả những việc này, Erika tam nữ cũng không biết nói gì hơn, đám người này thật lạ a, nghĩ thí thần là việc đơn giản sao, nếu đơn giản cả thế giới cũng không chỉ có 6 vị ma vương đơn giản như vậy. Lúc này, Tần Dương liền nhanh chóng thăng lên không, sau đó cầm ra một cái thẻ bài tiếp đó ném phía hư không. Oanh, một tiếng, cái kia thẻ bài liền biến thành một cái to lớn ma pháp trận, từ đó tỏa ra từng đạo huyền ảo khí tức. Món đồ này là triệu hoán thẻ, có thể triệu hoán bất cứ dị thần nào mà mình muốn, chuyên dùng cho champion thế giới, được Tần Dương dùng 1.000 điểm tích phân mua lại, mà giá thật là 1 vạn điểm tích phân. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể mua thẻ quyền năng hoặc dị thần mình muốn ném vào đó, tiếp đó nó sẽ triệu hồi dị thần tương ứng các ngươi muốn, thẻ đó trong thương thành, giá 500 tích phân, đặc biệt dị thần càng mạnh giá càng cao, nên là hãy cân nhắc a. Làm xong các thứ này, hắn liền bay xuống, sau đó cầm lấy Tần Tiểu Tuyết tay hỏi. Tỷ, ngươi muốn dị thần nào có thể nói với ta? Nghe vậy, Tần Tiểu Tuyết liền ngọt ngào nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ. Mà nghe Tần Dương nói vậy, cả đám đều nhao nhao muốn thử. Để bản thiếu trước tiên tới a, chỉ thấy Tony Stark nhanh chân một bước liền đi tới cái kia ma pháp trận bên dưới, tiếp đó trong tay hắn liền xuất hiện một tấm thẻ, rồi ném lên trên, hơn nữa hắn vẫn còn không quên Trung Nhị hô. Tôn Ngộ Không, ra đây cho bản thiếu. Tần Dương, đám người, mẹ nó thật mất mặt a, cái kia tấm thẻ vừa vào đạo kia ma pháp trận lúc cả cái ma pháp trận liền toát ra mãnh liệt quang mang, ngay sau đó một đạo ngông cuồng thanh âm liền vang lên. Ai đang gọi lão tôn, chỉ thấy một cái hầu tử từ đó đi ra toàn thân mặc tử kim quan, tay cầm kim cô bổng, kết hợp hoàng kim bộ lông khiến nó trông vô cùng bá khí. Nhìn thấy đi ra Tôn Ngộ Không, Tony Stark hai mắt liền sáng lên, mà còn một người khác cũng có tâm tình khá là phức tạp, đó là tiểu đương gia thân là Trung Hoa người, hắn sao lại không biết Tôn Ngộ Không truyền thuyết, nhưng ở thế giới này Tôn Ngộ Không khiến hắn có chút thất vọng. Mà vừa xuất hiện Tôn Ngộ Không liền ngắm nhìn xung quanh xem ai vừa nói hắn, ngay sau đó hắn liền thấy vô số đạo tên lửa hướng hắn bay tới. Oanh oanh oanh, nổ mạnh vài tiếng, Tôn Ngộ Không liền bị nổ bay ra, tuy nhiên toàn thân hắn vẫn không có thương thế gì. Chỉ thấy lúc này Tony Stark đã mặc vào siêu cấp chiến y toàn thân hoàng kim, kim cương toát ra mãnh liệt kim quang, so với Tôn Ngộ Không còn lóa mắt, sợ là chỉ có vàng óng ánh tên kia mới có thể so với Tony Stark hiện tại a. Nhìn phía trước kỳ quái hoàng kim chiến giáp, Tôn Ngộ Không liền giận dữ, lần trước bị Vô Ban đánh cho một trận, hắn vẫn chưa nguôi giận, lần này đang trong miếu thờ yên ổn liền bị một vòng xoáy hút đến đây, chưa biết chuyện gì thì liền bị một gia hỏa đánh bay, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ăn của lão Tôn một gậy. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không liền bay thẳng hướng Tony bên này, vị trí ban đầu của hắn đã là một đạo to lớn hố sâu, trên đường bay tới Tôn Ngộ Không liền phân ra vô số phân thân, cầm trong tay kim cô bổng hướng Tony đập tới. CMN, thấy thế Tony liền nhả thô tục ngay sau đó nhanh thân tránh ra, tuy nhiên vẫn bị Tôn Ngộ Không bản thể đập trúng. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm âm vang lên, toàn thân siêu cấp chiến y Tony vẫn không chút tổn hại, còn Tôn Ngộ Không kim cô bổng ong ong rung không ngừng. Mẹ nó, thấy vậy Tôn Ngộ Không trợn cả mắt lên, cái này chiến giáp mẹ nó làm bằng gì a, như vậy kiên cố sao? Phải biết, Tony cường hóa chiến y vô cùng kinh khủng, sợ là hiện tại Tony Stark sức chiến đấu đều có thể sánh ngang tiểu hoàng giả. Thấy tấn công không hiệu quả, Tôn Ngộ Không liền sử dụng đủ loại chiêu số khác, cái gì tam muội chân hỏa, cái gì phóng to kim cô bổng v.v. khiến Tony có chút chật vật, hai người giằng co một hồi, khiến cho xung quanh mấy chục dặm đều bị phá hư, cây cối núi đồi bị san bằng không thôi. Cảm thấy không có kiên nhẫn, Tony Stark liền phóng đại chiêu. Cho bản thiếu nằm, chỉ thấy Tony Stark giữa ngực năng lượng hạch liền toát ra mãnh liệt quang mang, bên cạnh đó còn toát ra từng đạo thần uy, tuy rất ít nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có thể cảm nhận được, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy thân thể bị tê liệt. Tiếp đó hắn liền nghe một tiếng, siêu cấp đại pháo, ngay sau đó một đạo bán kính 10 mét năng lượng trụ liền hướng hắn bắn tới, chưa kịp phản ứng hắn liền bị nuốt chừng. Tiếp đó cái kia đạo năng lượng lấy uy thế không giảm hướng một khu đồng bằng đánh tới. Oanh, chỉ nghe nổ ầm một tiếng, ngay sau đó cách đây mấy chục dặm, liền xuất hiện một đạo mây hình nấm, cùng đó là đánh tới dư ba. Thấy thế, ngoài thành viên nhóm ra Erica mấy nữ liền một mặt sững sờ nhìn cảnh này, ngay cả khắp nơi trên thế giới ma vương đều cảm nhận được. Tại một nơi bên trong, một cái xinh đẹp thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đột nhiên nàng liền mở mắt, ánh mắt nhìn phía đạo mây hình nấm kia. Vô bàn bên kia là xảy ra chuyện sao? Sau đó nàng liền biến mất tại chỗ. Tony bên này, sau khi dùng đại chiêu xong, Tôn Ngộ Không thân ảnh đã không có thấy thế, hắn liền đắc ý cởi ra siêu cấp chiến y, hướng đám người đắc ý nói. Nhưng chưa đợi hắn nói, một loại kỳ dị lực lượng liền kéo hắn vào một vùng không gian. Thấy thế, hắn liền biết là Pandora kéo hắn vào đây, ngay sau đó hắn liền thấy một cái tóc hồng đáng yêu la lị, thân mặc một bộ bạch y, đang hiền hòa nhìn hắn. Hải tử, ngươi đã đánh chết dị thần, do đó để ta giúp ngươi nhận lấy dị năng của mình a. Tiếp đó, Tony Stark liền cảm thấy thân thể mình bắt đầu mạnh lên, toàn thân tràn đầy lực lượng, bên cạnh đó, hắn còn cảm nhận được mình có thể sử dụng hỏa nhãn kim tinh, thấy thế hắn liền khá hài lòng nhìn Pandora nói. Mỹ nữ cảm tạ a, nếu có cơ hội bản thiếu mời ngươi đi uống cà phê, chúng ta thảo luận nhân sinh, hắc hắc. Pandora, đang định nói chuyện với Tony Stark, Pandora liền tức giận, ngay sau đó liền đưa Tony Stark ra ngoài. Hừ, thật là hư hài tử, còn Tony bên này chưa đợi hắn nói xong liền bị đưa ra ngoài, bây giờ hắn vẫn đang mộng bức trạng thái. CMN, cái này Pandora như vậy dứt khoát sao, không để lão tử nói hết lời liền đưa ta ra, đưa ta vào mẹ nó. Thấy Tony nhanh như vậy liền xuất hiện, cả nhóm liền hiếu kỳ vây quanh. Cách chương.